Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 146. Góc Truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Đào Ngải Linh cuối cùng vẫn lựa chọn không xuống tay. Cô ấy yêu hắn, cuối cùng luyến tiếc làm hắn bị tổn thương. Đào Ngải Linh từ trên người Bạch Hiên xuống dưới, giúp hắn đắp lại chăn, một mình ngồi ở trên ghế. Không khí lập tức trở nên trầm mặc xấu hổ lên. Bạch Hiên không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Hắn ngốc nghếch nằm trên giường, cả người cứng ngắc. Mạc Vân quả thấy một màn như vậy, trừng lớn mắt chó, cho nên, đây là hoàn toàn nghỉ ngơi. Ta muốn đi ngủ, không cần đánh thức ta. Hu hu hu, nói có diễn tình cảm mãnh liệt lại không có. Mama đều là gạt người. Cả buổi chiều như vậy, ta sẽ không nhịn được làm gì đó. Không dậy nổi, bổn cung muốn nghỉ ngơi. Ai, tâm mệt ô ô ô. Ta có một tâm tư phóng đãng không kiềm chế được. Chấm chấm chấm, ta không bao giờ tin tưởng cái gọi là diễn tình cảm mãnh liệt nữa. Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp một tảng lớn phun tào. Lắc lắc cái đuôi, diễn tình cảm mãnh liệt gì đó. Giống như bộ dáng rất đẹp. Bên kia, Đào Ngải Linh đưa lưng về phía Bạch Hiên. Cả người có vẻ có chút cô tịch. Bạch Hiên nằm ở trên giường. Một đôi mắt không có tiêu cự mở to. Cả người cứng ngắc, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà ở phòng này, nhẹ nhàng nhất đó là Mạc Vân quả. Cô ngáp một cái, sau đó ghé vào trên sofa. Cứ như vậy nhắm mắt ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Thời điểm Mạc Vân quả mở mắt lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng Đào Ngải Linh. Còn Bạch Hiên ngồi ở trên ghế hôm qua Đào Ngải Linh ngồi. Cúi đầu, một người trầm tư, Mạc Vân quả nhìn quanh phòng không tìm được thân ảnh Đào Ngải Linh. Liền nhảy xuống sofa, vọt vào phòng tắm nhìn xem. Vẫn không có, Mạc Vân quả, đại biến người sống bốc hơi. Gâu gâu gâu, cô ấy đi đâu rồi? Có lẽ bởi vì tiếng kêu của Mạc Vân quả quá lớn. Bạch Hiên ngẩng đầu, tìm phương hướng Mạc Vân quả nhìn lại. Linh Nhi, trên mặt Bạch Hiên lộ ra một nụ cười thảm đạm, thoạt nhìn vô cùng đau lòng, nhưng mà Mạc Vân quả lại không có loại cảm thụ này. Cô vọt tới phía trước Bạch Hiên, lập tức nhảy lên chân hắn kêu vài tiếng. Bạch Hiên chỉ nâng tay lên trấn an cô một chút, cũng không giải thích chuyện gì. Hôm nay sáng sớm Đào Ngải Linh cũng đã rời đi, không có nói với hắn một câu, cứ như vậy rời đi. Bạch Hiên không biết Đào Ngải Linh có ý tứ gì, nhưng không thể phủ nhận một điều. Hắn không vui, thực không vui, cực kỳ không vui, loại tình cảm không thể hiểu này chồng chất trong lòng hắn. Khiến cả người hắn nhìn qua có vài phần ảm đạm. Mạc Vân quả nâng một chân lên, đặt trên ngực hắn, ngước đầu chó nhỏ, cứ như vậy nhìn hắn. Nếu Bạch Hiên thấy được mà nói, nhất định sẽ bị bộ dáng lúc này của Mạc Vân quả làm đáng yêu chết. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy, Mạc Vân quả nhìn Bạch Hiên vẻ mặt bình tĩnh, cân nhắc có lẽ hắn có biện pháp. Như vậy nghĩ, Mạc Vân quả lần nữa ghé vào trên đùi Bạch Hiên, chờ đợi Đào Ngải Linh trở về. Mà lần chờ đợi này, mất một tuần, theo thời gian trôi đi, ngay cả Mạc Vân quả có trì độn như thế nào. Cô cũng biết được Đào Ngải Linh có lẽ sẽ không đã trở lại. Hơn nữa dáng vẻ kia của Bạch Hiên, có loại cảm giác muốn chê không muốn sống. Vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, Mạc Vân quả quyết định chủ động xuất kích. Ở thời điểm Bạch Hiên ngồi ở trên ghế kia phát ngốc thời điểm, Mạc Vân quả quyết đoán mở ra cửa phòng, vụng trộm đi ra ngoài, cách trương.